Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 519, bớt giở trò với tôi đi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này vừa lên tiếng, những người xung quanh cũng bắt đầu bất mãn. Đúng vậy, các người chặn cổng chính là sao? Chúng tôi đều là đến khám bệnh, tại sao lại lãng phí thời gian của chúng tôi? Mau tránh ra. Đúng vậy, anh này nói đúng, bệnh viện này là do nhà các người mở sao? Cậy đông hát, y, ế, p yếu à? Trong nháy mắt, khắp nơi đều là tiếng oán trách bất mãn. Người đàn ông trung niên đã chọc giận đám đông, sắc mặt ông ta không được tốt, lại vì những người đến khám bệnh bị chặn ở ngoài mà phẫn nộ. Trong lòng cũng lo lắng những người này sẽ ra tay với mình, theo bản năng trốn sau đám vệ sĩ, cuối cùng cũng yên tâm. Người đàn ông trung niên đó tiếp tục cứng cổ, vênh váo quát tháo đám đông. Tôi có chặn đường các người sao? Cổng này không đi được, không biết đi cửa phụ sao? Không biết đi cửa sau sao? Bệnh viện chỉ có một cái cửa à? Đi thêm mấy bước cũng không c, h, ế, t được. Các người chính là ngày thường lười vận động nên mới bị bệnh. Tôi đây là đang giúp các người, để các người vận động thêm đấy. Lời vừa nói ra, không ít bệnh nhân và người nhà bệnh nhân càng thêm tức giận. Bọn họ lập tức xông lên, vây chặt người đàn ông trung niên và đám vệ sĩ. Mẹ kiếp, tao ghét nhất loại người giàu có mà vênh váo như vậy, mạng người nghèo thì không phải mạng sao? Hôm nay tao phải cho bọn họ một bài học, nếu không tao không phải là XXX. Người đàn ông trung niên rõ ràng không ngờ rằng sự việc lại đột nhiên trở nên như vậy. Ông ta hoảng hốt chỉ huy đám vệ sĩ, tất cả xông lên cho tao, khống chế bọn họ, đừng cho bọn họ vào, không cho phép bọn họ vào, đuổi hết ra ngoài cho tao. Người đàn ông trung niên vốn tưởng rằng mình có nhiều vệ sĩ như vậy bên cạnh thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ông ta đã tính sai, cho dù đám vệ sĩ này có lợi hại đến đâu, nhưng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vây quanh thật sự quá đông, bọn họ cuối cùng cũng ít địch không lại nhiều, nhanh chóng bị đám bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang phẫn nộ đánh cho một trận. Người đàn ông trung niên trơ mắt nhìn mình dần dần bị đám đông nhấn chìm. Ông ta vươn một tay ra khỏi đám đông, cố gắng hét lớn. Cứu mạng, ai đến cứu tôi với? Cứu, nhưng đương nhiên sẽ không có ai đến cứu ông ta, tay ông ta dần dần rơi xuống. Cuối cùng ngay cả tiếng kêu cứu cũng không phát ra được nữa. U-oa, mãi đến khi mấy chiếc xe cảnh sát hú còi dừng lại trước cổng bệnh viện, một đám người mặc đồng phục bước xuống, nhanh chóng giải tán đám đông đang ồn ào. Nhưng cho dù là vậy, người đàn ông trung niên đã thoi thóp và đám vệ sĩ vẫn bị dẫm đạp dưới chân, cả người đầy vết thương, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. La Duệ cúi đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới đất, nhíu mày, ra lệnh ngay lập tức. Đưa những người bị thương đi cấp cứu trước, lập tức có người khiêng cáng đến, đưa đám vệ sĩ và người đàn ông trung niên lên cáng. Ngay khi cáng sắp rời đi, đột nhiên người đàn ông trung niên trên một chiếc cáng túm lấy tay La Duệ, quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đang nắm tay Diệp Cảnh Dực đứng cách đó không xa, trong mắt mang theo vài phần căm ghét và oán hận. Ông ta nghiến răng, nói với La Duệ từng chữ một. Là cô ta, đều là cô ta xúi giục những người đó đánh tôi. Cô ta là chủ mưu, bắt cô ta lại. La Duệ nhìn theo ánh mắt của người đàn ông trung niên, liền thấy Diệp Ninh Uyển đang đứng đó mỉm cười với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển dường như không hề để tâm đến ánh mắt La Duệ nhìn mình, mỉm cười vẫy tay với anh ta một cách thân thiết, chào hỏi. Cách chương.